Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 96, Thú Triều 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú Triều, đối với người thường xuyên đi du lịch ở trong dãy núi cũng không xa lạ gì. Những người sau khi trải qua Thú Triều còn sống sót, mỗi khi nghe đến Thú Triều đều biến sắc, mặt tái mét. Có thể nói, một khi bên trong dãy núi phát sinh Thú Triều, toàn bộ dãy núi thiên địa đều là ma thú. Nếu thực lực không từ tứ tinh đấu đế trở lên chỉ sợ rất khó sống sót ngây được hai chữ Thú Triều. Con ngươi Tiêu Viêm co rụt lại, thân hình lắc một cái, toàn bộ thân thể liền bay ra khỏi sơn động. Trong nháy mắt, thân hình đã xuất hiện tại trước sơn động, hai tay giơ một tảng đá lớn, thân hình lui về chậm rãi vào bên trong sơn động, sau đó dùng cự thạch chặn lại cửa hang. Tiêu Viêm biết, một tảng đá lớn không đủ chống nổi Thú Triều đông đảo ma thú kia. Bàn tay nhẹ nhàng thả phía trên cự thạch một sợi hỏa diễm, mặt ngoài cự thạch bốc cháy lên một tầng ngọn lửa nhàn nhạt, không khí cả trong sơn động cũng trở nên khô nóng. Tiêu Kỳ, những thứ này là đan dược chữa thương, một hồi ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Viêm không yên lòng về Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ cũng không nói gì, đấu khí nhất truyền, mặt ngoài thân thể phát ra một tầng thanh u hỏa diễm nhàn nhạt. Ngươi đây là thiên hỏa. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Kỳ bên ngoài thân xuất hiện hỏa diễm, kinh ngạc. Tiêu Kỳ gật đầu, đây là thiên hỏa xếp hạng thứ 21 trên thiên hỏa bảng, thiên yêu diễm, đối với ma thú có thực lực thấp hơn mình, nhất định có thể uy hiếp. Trong mắt Tiêu Viêm lập tức hiện lên một chút ánh sáng, hắn căn bản không nghĩ tới Tiêu Kỳ cũng có thiên hỏa, không nghĩ tới vừa mới trốn được một kẻ thù lại liền gặp phải thiên tai khác, hai người liền ở yên bên trong động chờ đợi Thú Triều đi qua. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, có một thứ gì đó đã đâm vào phía trên cự thạch. Lúc này ở bên ngoài hang đá, toàn bộ ma thú của dãy núi Thiên Ma đều điên cuồng, không có bất kỳ lý do gì, giống như thủy triều đen nghịt một mảnh, cuốn sạch lấy toàn bộ dãy núi Thiên Ma. Những nơi đi qua, mặc kệ cây cối nồng đậm khe núi, sơn động u tĩnh, nháy mắt đều biến thành một mảnh hỗn độn, chỉ có vị trí sơn động của Tiêu Viêm có một tia nhàn nhạt sáng ngời. Sát bên dãy núi Thiên Ma, Ma Vân Trấn lúc này cũng đang bị ma thú quét sạch, không ít cường giả trong đó phấn khởi phản kích, chỉ mong không có xuất hiện ma thú tam tinh trở lên thì bọn hắn mới có thể ngăn cản. Lúc này ở bên trong Ma Vân Trấn, xuất hiện mấy người áo đen, điềm nhiên như không có việc gì, vẫn chưa để đám ma thú vào mắt, đối mặt gào thét với đám ma thú, tay áo vung lên, những ma thú kia liền trực tiếp bị bạo thành huyết vụ. Vẫn không có khí tức của tên tiểu tử kia. Hắn ta có phải đã tiến vào dãy núi Thiên Ma rồi hay không? Một người áo đen trong đó ánh mắt cực độ âm trầm, đối với mấy người áo đen bên cạnh. Nếu như tiểu tử kia thật sự tiến vào dãy núi Thiên Ma, gặp phải Thú Triều này chỉ sợ tính mệnh cũng khó giữ. Lần này bên trên tổ chức an bài xuống, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chúng ta chờ Thú Triều đi qua rồi nói sau. Bên trong dãy núi Thiên Ma này cũng tồn tại ma thú thực lực ngũ tinh đấu đế. Chúng ta đối phó được cũng không dễ dàng. Mấy người áo đen nhao nhao gật đầu. Bên ngoài sơn động tiếng ùm ùm vang vọng không ngừng. Phía trên cự thạch có một cái khe thình lình vỡ ra. Tiêu Viêm sắc mặt trở nên ngưng trọng. Xem ra kiên trì không được bao lâu. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm quay đầu nói với Tiêu Kỳ ở phía sau lưng. Nàng tự nhiên biết Thú Triều khủng bố. Ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Trong tay trái của Tiêu Viêm, tia sáng màu vàng hiện lên, một cây thước khổng lồ xuất hiện tại trong tay Tiêu Viêm. Trên khe hở của tảng đá, không ngừng có từng tiếng tạch tạch, như là mạng nhện đồng dạng nhanh chóng vỡ ra. Phanh, cự thạch ngăn ở cửa động rốt cục bị bạo liệt đi. Một mùi máu tanh tuôn vào sơn động, một đầu ma thú to lớn gào thét hướng về phía Tiêu Viêm hung hăng tấn mãnh lao đến sơn động. Tiêu Viêm không có chần chờ chút nào, thân hình nhất chuyển. Cổ thước trong tay quả quyết với sông tới ma thú hung hăng đánh xuống, như lưỡi dao đâm vào đầu của ma thú, tạo ra một lỗ hổng lớn trên đầu nó, máu tươi tung tóe, hướng về sau bay ngược đi, nháy mắt liền bị những ma thú bay xung quanh xé thành đống thịt nát. Cửa hang mở rộng, không ít ma thú liền phát hiện Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ, nhao nhao hướng về phía cửa hang lao tới. Một loại mùi máu tanh lan tràn ra, Tiêu Viêm đứng thủ thế, trong lòng chuẩn bị liều mạng. Tiêu Kỳ cũng không dừng lại, trong tay chấn động, một cây trường thương xuất hiện trong tay. Tiêu Kỳ không do dự, vũ động trường thương, trực tiếp liền xông ra ngoài,